Vạn đạo Long Hoàng, chương 1161 tạ niệm khanh chiến tạ niệm quân. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Lớn mật làm càn cuồng vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết để cho ta tới giết hắn, để cho ta tới phế đi hắn, nhường hắn nếm hết thiên hạ thống khổ nhất hình phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng thất tạ ra người, nhao nhao gầm thét toát ra băng lãnh sát cơ. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ niệm quân trên người, bộc phát ra kinh người khí tức nàng mỹ lệ ánh mắt bên trong, lúc này phủ đầy sát cơ cường đại khí tức hướng về Lục Minh ép, băng lãnh thanh âm truyền ra. Lục Minh, năm đó cứu ngươi một mạng, là ta làm qua sai lầm lớn nhất sự tình, bất quá cũng không sao, hôm nay giết ngươi cũng giống như vậy. Liền bằng ngươi sao, khả năng còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười khẩy, tạ niệm quân triển lộ tu vi rất mạnh, linh thần tam trọng đỉnh phong, khí thức cường đại, thể nội ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cho Lục Minh cảm giác so Minh Tử còn mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ở 100 vạn năm tế tự thời điểm, Lục Minh đánh với nàng, cũng không có tất thắng nắm chắc. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có đem tạ niệm quân đặt ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Lục Minh, đừng tưởng rằng đánh bại Minh Tử, liền là thiên hạ đệ nhất, lúc trước ta nếu xuất thủ, đủ để trấn áp ngươi. Tạ niệm quân lần thứ hai bước ra một bước khí thức cường đại, toàn thân nhũ bạch sắc quang mang nở rộ phụ trợ tạ niệm quân càng thêm thánh khiết cao quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ tạ niệm quân muốn cùng Lục Minh đánh một trận? Rất nhiều người trong mắt lộ ra chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở 100 vạn năm quốc tế bên trên, Lục Minh lấy quét ngang trạng thái, liên tục đánh bại nhiều vị cự đầu cấp thiên kiêu triển lộ ra vô địch thiên hạ tư thái. Cuối cùng, ở đối mặt Long Thần thời điểm, Lục Minh trực tiếp nhận thua, nhường rất nhiều người tiếc nuối, không có kiến thức đến ai mới là mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trận chiến kia tạ niệm quân cũng không tham gia, cái này cũng làm cho rất nhiều người vụng trộm đàm luận cầm tạ niệm khanh, Lục Minh, đi so sánh, suy đoán bọn họ người nào càng mạnh. Dù sao tạ niệm khanh ở Trung Châu ngũ đại cự đầu bài danh đệ nhị gần với Long Thần, không chiến qua, rất khó nói rõ ai mạnh ai yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, rốt cuộc phải đánh một trận sao? Lúc này, Lục Minh ánh mắt động một cái, sau đó, vung tay lên, một đạo quang mang chớp qua tạ niệm khanh thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới, tạ niệm khanh thông qua đán đán, cho Lục Minh truyền tin tức nói muốn đi ra, Lục Minh liền nhường tạ niệm khanh đi ra. Đây là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Tạ niệm khanh vừa ra tới, liền hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt. Thánh thành cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào tạ niệm khanh trên người, sau đó, lại rơi vào tạ niệm quân trên người, trong mắt kinh nghi bất định bởi vì hai người quá giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử này, tại sao cùng tạ niệm quân như thế tương tự, đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, nàng là người nào? Ta biết, truyền thuyết trước mắt Thánh Hoàng có ba vị công chúa, đều là phong hoa tuyệt đại người, trong đó thập lục công chúa bởi vì thiên sinh dị loại huyết mạch cho nên một mực bị hoàng thất tuyết tàng, nữ tử này, hẳn là thập lục công chúa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là trước mắt Thánh Hoàng ba vị công chúa, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành A, vị này thập lục công chúa dung mạo, một chút cũng kém hơn năm đại mỹ nữ, liền là không biết thiên phú võ học như thế nào. Bốn phía truyền ra một trận tiếng nghị luận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người đã sớm từng nghe nói thập lục công chúa tên, nhưng chân chính gặp qua kỳ diện lại không có mấy người, lúc này tự nhiên kỳ lạ. Người quả nhiên cùng hắn cùng đi ra cựu U Ma Vực hiện tại thúc thủ chịu trói, cho ta về cựu U Ma Vực đi thôi, cả một đời ngây ngô cựu U Ma Vực săn giết ma sát tộc không muốn vọng tưởng ở bên ngoài hành tẩu, ném hoàng thất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ niệm quân lạnh lùng nhìn xem tạ niệm khanh, sắc mặt rất lạnh, nhìn chăm chú lên tạ niệm quân, nói. Tạ Niệm Quân, không cần bày ra một bộ cao cao tại thượng mặt thối, từ nhỏ đến lớn, ngươi tụ tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, quang hoàn bao phủ, liền là bởi vì ngươi huyết mạch thánh khiết. Buồn cười, hôm nay ta liền phải đem ngươi đạp ở dưới chân, nhường thế nhân nhìn xem, các ngươi cái gọi là thánh khiết, cái gọi là chính thống, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy Tạ Niệm Khanh thanh âm truyền ra trên người nàng, vô tận ma khí trùng thiên, cường đại khí tức cùng Tạ Niệm Quân tranh phong tương đối. Muốn cùng ta một trận chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân lạnh lùng mở miệng, trên người, một đạo nhũ bạch sắc thánh khiết cột sáng trùng thiên mà lên, mà đồng thời, Tạ Niệm Khanh trên người, một đạo hắc sắc ma khí cũng trùng thiên mà lên. Một đen một trắng, hai đạo ánh sáng trụ, ở không trung phát sinh kịch liệt va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, không trung tầng mây bị đánh tan, kình phong bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi lên một trận chiến, Tạ Niệm Khanh mở miệng hướng về không trung bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân ánh mắt lạnh lùng, cũng bay về phía không trung, một đen một trắng, hai đạo quang ảnh, đụng vào nhau, đem không gian xé rách thành từng khối mảnh vỡ. Thiên ma lực trường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Thiên Thánh Vực, góc truyện audio.com, hai đạo khẽ kêu vang lên, hai người nhao nhao thi triển tuyệt học ở không trung đại chiến, trong nháy mắt va chạm 10 cái hiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người công kích cực kỳ tương tự, bất quá một cái vì ma đạo, một cái vì thánh khiết chi đạo. Tạ Niệm Khanh quanh thân có hắc sắc liên hoa phù hiện, hóa thành liên kiếm, ngang dọc kích xả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tạ Niệm Quân quanh thân có nhũ bạch sắc liên hoa phù hiện, đồng dạng hóa thành từng đạo kiếm quang, cùng Tạ Niệm Khanh đại chiến. Kiếm khí trùng tiêu quang hoa sáng chói, trong lúc nhất thời, hai người đại chiến khó phân thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh thành quan chiến người, nguyên một đám hít vào lương khí cực kỳ chấn kinh. Thật mạnh, thập lục công chúa thật mạnh, thế mà có thể cùng cửu công chúa kịch chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ, nguyên lai một mực bị tuyết tàng thập lục công chúa cũng là một cái tuyệt đại nhân kiệt quá mạnh, tuyệt đối là cự đầu cấp bậc thiên kiêu. Hoàng thất đời này thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện a, một môn song cự đầu, xưa nay hiếm thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không hiểu rõ thiên phú như vậy tuyệt thế thiên kiêu, hoàng thất Tạ gia lại muốn chấn áp, thực sự nghĩ mãi mà không rõ a, nếu là thế lực khác có cái này đám thiên kiêu, vậy còn không phải dốc hết toàn lực bồi dưỡng a, tương lai là một tôn cái thế hoàng giả a, từng đạo tiếng nghị luận truyền ra, đặc biệt là truyền vào hoàng thất Tạ gia người trong lỗ tai, hết sức chói tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, một cái dị loại thiên phú lại cao hơn có cái gì dùng? Liền nên chấn áp, vĩnh thê chấn áp, bằng không thì cũng là một cái phản nghịch. Tạ Chấn hừ lạnh, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lại có lấy một tia sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh thiên phú quá cao, thiên phú càng cao, hắn trong lòng càng sợ, càng muốn cho Tạ Niệm Khanh chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Chấn ánh mắt lại rơi vào Lục Minh trên người, đều là cái này Lục Minh, không biết dùng phương pháp gì thế mà có thể đem Tạ Niệm Khanh từ cửu U Ma vực bên trong cứu ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ta khuyên ngươi chính là thúc thủ chịu trói, hôm nay, ngươi không có khả năng trốn được, thúc thủ chịu trói, cho ngươi một cái thống khoái. Tạ Chấn mở miệng, trong mắt sát cơ thoáng hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ngươi ra tay đi, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu ta liền thúc thủ chịu trói. Lục Minh khinh miệt nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, đừng cuồng vọng, Tạ Chấn quát mắng, Lục Minh cầm xuống ngươi, không cần bắt hoàng tử xuất thủ ta tới giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trung niên tráng hán dậm chân mà ra trên người khí tức cường đại, ánh mắt lạnh lẽo. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái linh thần thất trọng cường giả. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, từ tôn giả cho bản hoàng tử cầm xuống Lục Minh, trùng điệp có thưởng.